hoaxanhnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Mưu trí xử thế theo quỷ cốc tử. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng chương 24, nắm chắc tình thế mới hành động. Không biết rõ sự việc đã hành động thì sẽ gặp điều ngang trái, không nắm chắc tình thế đã nói sẽ bị sai lệch, nắm chắc tình thế rồi mới bày mưu lược. Bất kiến kỳ loại nhi vị chi giả kiến nghịch, bất đắc kỳ tình nhi thuyết chi giả kiến phi, tất đắc kỳ tình nãi chế kỳ thuật. Quỷ cốc tử, điều 3, bàn về thăm dò nội tình. Giải thích, người nào chưa biết rõ tình hình chân thực đã mạo muội hành động tất sẽ bị đấng quân vương rời bỏ. Người nào chưa biết rõ tình hình đã đi du thuyết tất sẽ không được đấng quân vương tin dùng. Chỉ khi đã nắm chắc được tình hình chân thực mới có thể dựa vào đó mà định ra kế sách. Bình luận, giải quyết một vấn đề trước hết phải dò nắm được tình hình chân thực, nắm chắc được tư liệu gốc, đó là mấu chốt của việc này. Bạn muốn khống chế người khác cần hiểu rõ tính tình, tâm tư, phẩm hạnh, tố chất của họ, sau đó mới có thể thuyết phục, khống chế họ, phù họa với họ hoặc lợi dụng họ. Bạn xử lý một sự việc cần biết rõ nguyên nhân, kết quả, quá trình biến hóa, phát triển của sự việc đó và các điều kiện trong ngoài hữu quan. Có như vậy mới có thể tùy theo tình thế mà dẫn dắt, theo ý đồ của mình mà khống chế tình hình. Xử lý sự việc, về mặt này người Trung Quốc cổ xưa đã có nhiều kinh nghiệm thành công. Quân sĩ thời nhà Tống rất thích đấu vật, thường lấy đó làm trò vui, quyết định thứ bậc cao thấp. Mỗi lần có một quân nhân thân hình cao lớn, vai rộng lưng tròn, sức khỏe kinh người, trong hàng quân không có ai là đối thủ, vào đấu với anh ta đều bị thua liềng xiềng. Lúc đó có một văn nhân ngồi trên hàng ghế quan khách xin được đấu với tráng sĩ đó. Mọi người thấy khách văn nhân dáng người mảnh rẻ, trắng trẻo, chẳng có gì là một đấu sĩ nên đều khuyên ông chớ có đùa. Nhưng ông không nghe và bước ngay lên sàn đấu. Chàng võ sĩ căn bản không coi ông vào đâu, nhưng khi thấy ông vừa giang cánh tay phải ra đang ngã lăn quay, trong tiếng hò reo vang động, anh ta cố lồm cồm đứng dậy, lấy hết tinh thần ra đứng tấn lấy thế. Nhưng khi khách văn nhân lại giang tay phải thì võ sĩ lại ngã lăn quay. Việc này diễn ra đúng 3 lần, công chúng kinh ngạc lắm, cho rằng khách văn nhân có ma thuật gì đó. Khách cười nói, vừa rồi tôi dò hỏi các bạn của chàng võ sĩ, được biết anh ta rất sợ xì dầu. Nhìn thấy xì dầu là ngất lịm, vì thế tôi đã vào bếp thủ sẵn một ít xì dầu trong tay. Nói rồi ông lại giơ tay phải ra, chàng võ sĩ lại ngã lăn quay, công chúng vô cùng thích thú. Đây chỉ là một chuyện vui mà thôi, nhưng qua đó có thể thấy trong đời sống thực tế, việc nắm rõ tình hình là rất quan trọng đối với việc khống chế người khác và kiểm soát sự việc. Ứng dụng mưu lược, lễ vật của Lý Mệnh. Thăm dò nội tâm là một mưu lược rất có tác dụng trong đấu tranh chính trị, thường có thể giúp ta tránh được cái họa chết người. Đậu Hiến là một đại thần quyền thế thời vua Hòa Đế nhà Đông Hán. Hán ỷ thế có em gái là Hoàng hậu, tỏ ra ngạo mạn tại chốn triều đình. Các quan lớn nhỏ đều phải sợ và phải cung phụng hắn. Năm đó, Đậu Hiến lấy thêm thiếp, các quan đua nhau mang lễ vật đến chúc mừng. Quan thái thú quận Hán Trung cũng chuẩn bị lễ vật. Ông có một cấp dưới là Lý Mệnh rất thông minh, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, biết cách xoay sở. Lý thấy Đậu Hiến chuyên quyền, gây ra nhiều thù oán, rồi có ngày sẽ bị tai họa mất mạng. Vì vậy Lý khuyên thái thú không nên đi giao du với hắn. Lý nói, trong lịch sử những kẻ ngoại thích chuyên quyền làm bậy có mấy đứa được yên thân. Đậu Hiến hiện nay ỷ vào thế mình làm tướng và là hoàng thân quốc thích, tùy ý làm bừa rồi sẽ có ngày mạt vận. Xin quan lớn cứ dốc một lòng thờ phụng hoàng đế là được, chớ có đi lại giao du với hắn, đừng có mang lễ vật hậu hĩnh cho hắn, sẽ tránh được hậu họa. Thái thú nghe nói thấy rất khó nghĩ, cuối cùng sợ mang tội với Đậu Hiến nên vẫn cho người mang lễ vật đến cho hắn. Lý thấy khuyên can không được, bèn chủ động nói, quan lớn đã cố tình như vậy thì xin để cho bỉ nhân mang đồ lễ tới, xin quan lớn ra việc này cho bỉ nhân, bảo đảm sẽ làm quan lớn hài lòng. Thái thú đồng ý. Lý mang đồ lễ đi thăm dò tình hình kinh thành, được biết lúc đó mâu thuẫn giữa bọn ngoại thích và hoạn quan trong triều rất sâu sắc, và có tin lan truyền nói hoàng đế rất oán giận bọn ngoại thích. Dựa theo tình hình đó, Lý dự đoán không lâu nữa trong triều sẽ có biến, nên lệnh cho đoàn tùy tùng đi chậm để kéo dài thời gian, chờ xem tình hình diễn biến ra sao. Mấy ngày sau, khi họ đi tới phủ Phong thì được tin Đậu Hiến đã tự sát chết. Thì ra, Hán Hoàng đế năm đó 14 tuổi, được biết bọn ngoại thích, có ý mưu hại mình nên đã ủng hộ hoạn quan Trịnh Chúng, diệt bọn đồng đảng của Đậu Hiến và y phải tự sát chết. Lý được tin này bèn lập tức dẫn đoàn tùy tùng trở về chờ lệnh thái thú. Do xảy ra vụ việc Đậu Hiến nên trong đám thân tín và những người đi lại giao du với hắn, có nhiều người bị tình nghi, bị giết, giam cầm hoặc quản thúc. Duy chỉ có thái thú Hán Trung được yên thân vì không đi lại giao du với hắn. Qua việc này, thái thú rất phục tài trí của Lý Mệnh và càng thêm tin dùng Lý. Lâm Tắc Từ thiêu hủy thuốc phiện. Trong lịch sử cận đại Trung Quốc, tổng đốc Hỗ Quảng là Lâm Tắc Từ sở dĩ làm được việc lớn thiêu hủy thuốc phiện của phương Tây ở Hổ Môn là do ông đã sớm điều tra nắm rõ tình hình và hành động dũng cảm, khiến kẻ thù kinh hoàng mất mật, còn dân chúng thì hoan hỉ mừng vui. Cuối thập kỷ 30, thế kỷ 19, các nước tư bản phương Tây điên cuồng đưa thuốc phiện vào Trung Quốc, mỗi năm tới trên 3 vạn thùng, kiếm được nhiều bạc trắng của Trung Quốc và làm rã chính quyền thống trị của nhà Thanh. Nhiều người dân Trung Quốc trở thành nghiện thuốc phiện, thậm chí có người trở thành ma thuốc phiện, hại sức khỏe, tốn tiền bạc, sức sản xuất của xã hội bị phá hoại. Đứng trước hiện thực gây nguy hại cho tiền đồ và vận mệnh của quốc gia, nhiều quan lại yêu nước và thân sĩ yêu nước đã dồn dập xin chính phủ Mãn Thanh cấm thuốc phiện để bảo vệ nền thống trị phong kiến. Vua Đạo Quang đã cử Tổng đốc Hồ Quảng Lâm Tắc Từ làm khâm sai đại thần đến Quảng Đông tra xét cấm thuốc phiện. Lúc đó Quảng Đông là địa điểm tập trung buôn lậu thuốc phiện quan trọng của các nước tư bản phương Tây đối với Trung Quốc. Tháng 3 năm 1839, Lâm Tắc Từ tới Quảng Châu, nhiều tên gian thương thuốc phiện nước ngoài và bọn buôn lậu thuốc phiện người Trung Quốc căn bản không coi Lâm vào đâu, cho rằng lần cấm thuốc phiện này căn bản cũng giống như lần trước mà thôi, chỉ là sấm to mưa nhỏ, qua loa đại khái mà thôi. Lâm biết rõ bọn gian thương nước ngoài, bọn buôn lậu thuốc phiện người Trung Quốc và cả các quan lại địa phương, các lực lượng tuần biển ăn hối lộ đã kết hợp với nhau hình thành một dây buôn lậu thuốc phiện gắn bó chặt chẽ. Phá nó không phải chuyện dễ, cần có biện pháp. Lâm bố trí đại bản doanh của Khâm Sai Đại Thần tại Thư viện Việt Hoa. Sau đó, ông dùng danh nghĩa Khâm Sai Đại Thần triệu tập vài trăm thực tập sinh tại các thư viện Việt Hoa, Áo Tú, Dương Thành ở Quảng Châu, loan tin ông sẽ trực tiếp ra đề thi để kiểm tra thành tích học tập của họ. Trên thực tế, Lâm gài vào các đề thi một mảnh giấy yêu cầu họ viết tất cả những gì họ biết về vấn đề buôn lậu thuốc phiện, như họ tên bọn buôn lậu, địa điểm tàng trữ thuốc phiện, thời gian, con đường, số lượng và thủ đoạn buôn lậu. Ngoài ra viết cả ý kiến đề nghị và họ tên bọn đưa hối lộ, nhận hối lộ. Như vậy đã kích thích được tinh thần yêu nước của họ và thu được nhiều tin tức quan trọng. Qua điều tra nắm chắc tình hình, một mặt Lâm phối hợp với Tổng đốc Lưỡng Quảng, Đặng Diên Trinh, Thủy sư Đề đốc Quảng Đông, Quan Thiên Bồi bắt bọn buôn lậu thuốc phiện người Trung Quốc. Một mặt khác, tổ chức bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ bọn đại thương gia buôn thuốc phiện Anh, Mỹ, ra lệnh cho bọn chúng trong vòng 3 ngày phải giao nộp toàn bộ số thuốc phiện đã trở vào Trung Quốc và phải cam đoan từ nay về sau không buôn thuốc phiện nữa. Lâm nói, nếu còn thuốc phiện ngày nào thì Lâm Tắc Từ còn ở lại không về, xin thề sống mái với vụ này, quyết không nửa đường bỏ dở. Nhiều tên gian thương nước ngoài thấy tình hình bất lợi định đánh bài chuồn, nhưng đều bị quân sĩ của Lâm và dân chúng địa phương bắt giữ. Bọn thương gia Anh, Mỹ thấy tình hình đã đến nước này đành phải giao nộp trên 237 vạn cân, tương đương với 2.370 tấn thuốc phiện. Lâm đã trực tiếp chỉ huy cho tiêu hủy tại hải biển Hồ Môn, Quảng Châu, toàn bộ số thuốc phiện thu được. Người tính toán mưu lược trước rồi mới hành động sẽ thắng, người nào hành động trước rồi mới tính đến mưu lược sẽ thua. Khi mới cấm thuốc phiện, Lâm Tắc Từ đã cân nhắc thấy bọn gian thương nước ngoài sẽ không dễ dàng từ bỏ buôn bán thuốc phiện và giao nộp hết thuốc phiện. Chỉ hơi thiếu cẩn trọng là sẽ đánh động bọn chúng. Vì vậy, ông đã dò nắm tình hình, biết rõ mọi việc rồi hạ quyết tâm lớn. Hành động bất ngờ như sét đánh không kịp bưng tai, thu được một số lớn thuốc phiện, đã cấm thuốc phiện thành công. Xét án công minh cứu tử tù. Trong binh doanh Hoán Trung nhà Thanh có một binh sĩ tên là Trịnh Khôi bị kết án tử hình do đã dùng thạch tín cho vào bánh bao không nhân, còn gọi là bánh màn thầu, đầu độc chết người. Người bán thạch tín, người bán bánh và một chị phụ nữ hàng xóm đều ra làm chứng. Thế là vụ án được quyết định. Lúc đó Đặng Diên Trinh làm tri phủ Tây An, cảm thấy vụ án này có điều nghi vấn, đã bí mật cho gọi người bán bánh đến hỏi. Mỗi ngày anh bán bao nhiêu bánh? Dạ, độ 200 đến 300 chiếc. Mỗi người mua khoảng mấy chiếc? Dạ, 3 đến 4 chiếc ạ. Như vậy mỗi ngày phải có trên 100 khách mua. Vâng ạ. Anh có nhớ hình dáng, họ tên và thời gian mua của 100 người đó không? Dạ, không nhớ được ạ. Thế tại sao anh lại chỉ nhớ được một mình tên Trịnh Khôi đến mua bánh? Người bán bánh nghe hỏi thất kinh, không biết trả lời thế nào. Đặng căn vặn hỏi thêm, người bán bánh phải khai thực. Bẩm quan lớn, đúng là con không nhớ được, nhưng có nha lại ở huyện bảo con, huyện đã hỏi cung một tội phạm giết người, hắn đã nhận tội, nay chỉ còn thiếu người làm chứng bán bánh. Vậy anh hãy đứng ra làm chứng. Đặng xét hỏi người phụ nữ hàng xóm, chị ta cũng nói nha lại ở huyện bảo đứng ra làm chứng, lời khai giống như người bán bánh, chỉ có người bán thạch tín khai là đúng là Trịnh Khôi đã mua thạch tín của anh ta. Thì ra người chết trước đây có hiềm khích với Trịnh Khôi, nha lại ở huyện là thân nhân người chết và chết vì bị chó dại cắn nên miệng môi còn tím tái. Trịnh Khôi mua thạch tín thực nhưng dùng để đánh bà chuột. Đặng Diên Trinh đã nhìn thấy chỗ khả nghi ở chỗ hình như không đáng nghi. Đó là do ông đã chịu khó suy nghĩ, qua hiện tượng mà nhìn thấy bản chất, truy xét những tình tiết không bình thường, do đó đã nắm rõ được tình hình, làm sáng tỏ vụ án, minh oan cho Trịnh Khôi. Thông tin là vàng. Xã hội hiện đại là xã hội thông tin. Nhà tương lai học nổi tiếng Mỹ Napis đã từng dự đoán, trong xã hội tương lai, ai có nhiều thông tin nhất, người đó sẽ giành được nhiều của cải nhất. Không hề quá lời khi nói rằng thông tin là mạch máu của kinh doanh hàng hóa. Quyết sách, kinh doanh và phương hướng kinh doanh chính xác đều dựa vào thông tin. Nhà sản xuất đồ điện gia dụng Trạm Giang, Quảng Đông trước đây chỉ là một xưởng ngũ kim nhỏ sản xuất nông cụ đơn giản, qua 7 năm ngắn ngủi đã phát triển thành một xí nghiệp cỡ lớn, có giá trị sản lượng hàng năm đạt trên 100 triệu nhân dân tệ. Chủng loại sản phẩm đã từ những máy nông cụ giản đơn phát triển thành các đồ điện tinh vi phức tạp như đèn huỳnh quang, đồ điện gia dụng. Xưởng đã đạt được 1.500 cơ sở kinh doanh tiêu thụ trong toàn quốc. Xưởng nhỏ bé này dựa vào đâu để phát triển lên? Giám đốc xưởng cho biết, dựa vào thông tin. Người quyết sách của xưởng đồ điện gia dụng Trạm Giang khéo nắm rõ tình hình mới hành động, giỏi thu thập thông tin, họ dựa vào giới truyền thông đại chúng như báo chí, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình thu thập các tin tức về chính sách, phép quy của nhà nước, cải cách kinh tế, đặc điểm và xu thế phát triển kinh tế, tích cực tìm kiếm thị trường tiềm ẩn có nhiều hứa hẹn. Trước năm 1981, việc cung cấp điện ở phần lớn các thành phố Trung Quốc đều hết sức khẩn trương, nên ngoài các đồ điện gia dụng thần cần thiết ra như TV, tủ lạnh, còn có các đồ điện khác như nồi cơm điện, nhiều xưởng phải đua nhau chuyển hướng sản xuất. Nhưng xưởng Trạm Giang không những không xuống thang mà còn mở rộng sản xuất đồ điện gia dụng như nồi cơm điện chẳng hạn, nhiều người cảm thấy khó hiểu. Thì ra người quyết sách của xưởng Trạm Giang qua báo chí được biết tài nguyên rừng của Trung Quốc bị phá hoại nặng vì nông thôn Trung Quốc chủ yếu dùng gỗ làm năng lượng chính. Các chuyên gia dự đoán nếu cứ phá rừng như tốc độ hiện nay thì đến năm 2020 Trung Quốc sẽ không còn rừng nữa. Để ngăn chặn hậu quả xấu này, Trung Quốc cần ra sức nhanh chóng phát triển thủy điện, dần dần từng bước dùng điện thay thế cho củi. Ngoài ra, để giải quyết tình trạng cung cấp điện khẩn trương, Quốc vụ viện đã quyết định xây dựng một số nhà máy điện hạt nhân tại vài thành phố lớn. Qua các thông tin này có thể kết luận đồ điện gia dụng sẽ tiến mạnh vào các gia đình cư dân, và theo đà mức sống của nông dân được nâng cao, nhu cầu về đồ điện gia dụng ở vùng nông thôn sẽ ngày càng lớn. Đây là xu thế lớn trong tiêu dùng của cư dân vùng nông thôn. Do đó, xưởng Trạm Giang đã tập trung nghiên cứu, chế tạo, sản xuất nồi cơm điện gia dụng để thỏa mãn nhu cầu thực tế của nông dân. Đúng như dự đoán, năm 1982, Quốc vụ viện đã quyết định đẩy mạnh xây dựng thủy điện ở nông thôn thi hành chính sách dùng điện thay củi. Do có tin tức chính xác và quyết sách sáng suốt nên nồi điện giá 80 nhân dân tệ của xưởng bán ra hết ngay, và xí nghiệp trở thành xưởng sản xuất đồ nấu điện lớn nhất Quảng Đông. Không riêng sản xuất của xí nghiệp lớn mới cần đến thông tin, mà ngay cả các nhà kinh doanh cũng cần đến thông tin, nắm rõ tình thế mới hành động. Tại thị trường quần áo ở tầng hầm, gần một ga xe điện ngầm, có anh Vương và anh Phó, đều là chủ hiệu kinh doanh Âu Phục hạng trung. Anh Phó là học sinh tốt nghiệp cấp 3, còn anh Vương chỉ mới tốt nghiệp tiểu học. Hai người có trình độ học vấn khác nhau, anh Phó thích nghe tin tức trên đài, năng đọc báo, còn anh Vương thì cho rằng đó là việc của đám văn hóa cao nên không hứng thú. Tháng 3 năm đó, Phó tình cờ nghe được tin dự báo của chuyên gia khí tượng nói mùa hè năm nay sẽ nóng hơn, thời gian nắng nóng kéo dài. Thế là Phó nảy ra sáng kiến đi xuống miền Nam, nhanh chóng mua một số quần áo tỏa nhiệt tốt, mặc vào thoáng mát, đồng thời mua cả một số mũ nan và quần bơi, còn Vương vẫn kinh doanh Âu Phục hè như cũ. Đến tháng 5, nhiệt độ lên cao đột ngột, khí trời oi bức nên nhiều người phải mua quần áo ngắn thoáng mát và đi nghỉ ở biển. Hàng của Phó chỉ vài ngày đã bán hết ngay, kiếm được món tiền lớn. Còn Vương thế nào? Đồ Âu Phục mọi năm bán chạy nay trở thành thứ hàng hóa ế ẩm. Hiệu ích kinh tế ra sao cứ suy ra đủ rõ. Xét theo nhu cầu xã hội trong kinh doanh hàng hóa, chỉ có đáp ứng được nhu cầu đó thì hàng hóa mới tiêu thụ được, kinh doanh mới có kết quả. Nhu cầu của xã hội đó qua tin tức trên báo chí sẽ sớm muộn phải xuất hiện. Suy đoán như vậy thấy, nắm được thông tin là hiểu được nhu cầu xã hội, dựa vào đó mà điều chỉnh hạng mục kinh doanh và phương hướng phát triển kinh doanh, tạo ra cơ sở vững chắc cho kinh doanh kiếm lời. Kỳ tích trong lịch sử xuất khẩu máy bay. Hạ tuần tháng 3 năm 1985, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của 18 hãng chế tạo máy bay chủ yếu trên thế giới, công ty hàng không Brazil vô danh tiểu tốt đã nổi trội kinh người, độc chiếm lá cờ đầu, giành được quyền nhận thầu của không quân Anh, bán cho Anh 130 máy bay huấn luyện Chocano T-27 trị giá 200 triệu USD. Vụ làm ăn lớn này không những là kỳ tích trong lịch sử xuất khẩu máy bay của Brazil, mà còn là một việc làm kinh động các hãng chế tạo máy bay toàn thế giới. Sự việc phải tìm ngược về cuộc triển lãm hàng không ở Anh năm 1982. Đại tá Silva, tổng giám đốc công ty hàng không Brazil và là người sáng lập ra công ty này, qua một số kênh thông tin được biết không quân Anh muốn thay đổi một số máy bay huấn luyện kiểu cũ. Ông thăm dò thêm được biết yêu cầu của Bộ Quốc tế Anh đối với loại máy bay này là dùng bền ít nhất 30 năm, có khả năng chống đỡ được sự va đập của chim muôn, trong 7 phút phải bay được lên độ cao 5.000m. Sau khi nắm bắt được thông tin xác thực của Anh, đại tá Silva đã quyết đoán linh hoạt, nhanh chóng cải tiến máy bay Chicano theo yêu cầu của không quân Anh, đợi khi Anh công bố mời thầu sẽ tham gia đấu thầu. Năm 1983, không quân Anh chính thức công bố lời mời thầu. Lúc này công ty hàng không Brazil đã qua một năm chuẩn bị khẩn trương, đã nắm chắc tình hình, có điều kiện hết sức thuận lợi trong cạnh tranh với các công ty khác. Không quân Anh rất hài lòng với máy bay Chicano, cho rằng nó có thể thỏa mãn nhu cầu huấn luyện phi công về 5 phương diện: thông tin, đường dẫn, huấn luyện bay, bắn bia, vận dụng chiến thuật và bay đặc kỹ. Họ ca ngợi khả năng bay thấp, hệ thống điện tử tiên tiến của máy bay và các điều kiện ưu việt về huấn luyện, bảo đảm an toàn. Ngoài ra, giá cả máy bay Chicano lại rẻ, mỗi chiếc chỉ 120 vạn USD. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng hấp dẫn khách mua người Anh. Phần tiếp theo của cuốn sách kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 25 Mưu lợi tránh hại. Quan sát sâu bọ bay nhảy, bò lăn đều có tính đến cái lợi cái hại. Khéo dò xét thì công việc tốt đẹp, việc xảy ra do tình thế tạo nên. Dùng lời nói khéo thăm dò rồi bàn luận. Hổ quan oan phi nhu động, vô bất hữu lợi hại. Khả dĩ sinh sự mỹ, sinh sự giả, cơ chi thế giá. Thử sủy tình sức ngôn thành ngôn chương, nhi hậu luận chi. Quỷ cốc tử, điều 7, thiên xoa nắn. Giải thích. Quan sát con muỗi bay, con giun bò, thấy chúng đều tính đến các lợi hại, đều hành động có mục đích nhằm mưu lợi tránh hại. Khéo xoa nắn thăm dò thì công việc sẽ phát triển tốt đẹp, Nguyên nhân làm cho sự việc biến hóa thường là do tình thế rất nhỏ bé tạo ra. Trên cơ sở thăm dò, cần gọt giũa ngôn từ sao cho bóng bẩy, sau đó mới bàn luận. Bình luận: kết quả một công việc đều phân biệt ở lợi và hại. Việc gì không có lợi là có hại. Người tinh khôn làm việc đều biết cân nhắc lợi hại, số tốt, mưu lợi, tránh hại. Lợi và hại là sự thống nhất của hai mặt đối lập, tương phản, tương thành, tức là vừa xung khắc vừa hỗ trợ nhau. Trong cái hại có cái lợi có thể biến thành hại, cái hại có thể biến thành lợi. Tôn Tử nói, cái lo của bậc trí giả là cân nhắc cái lợi, cái hại. Thấy cái lợi thì tiên được, thấy cái hại thì hóa giải được. Như vậy mới nắm chắc được tình hình toàn cục. Cái lợi có lớn và nhỏ, cái hại có nhỏ và lớn. Mưu lợi tránh hại trên thực tế là mưu cầu cái lợi lớn. Tránh cái hại lớn tức là chọn cái lợi lớn hơn trong hai cái lợi, chọn cái hại nhẹ hơn trong hai cái hại. Lợi và hại trong điều kiện nào đó có thể chuyển hóa cho nhau, cần nắm chắc điều kiện chuyển hóa để biến cái hại của ta thành cái lợi, không để cái lợi của ta biến thành cái hại. Làm như vậy mới khiến cho mọi việc đều có lợi, không việc nào có hại. Ứng dụng mưu lược, nghị sĩ nhà quê thật thà. Canew đã từng là một nhân vật quan trọng của chính giới Mỹ. Lần đầu tiên ông phát biểu tại Hạ viện do vội vã từ miền Tây đến họp, nom rất nhà quê, khiến cho một ông nghị vốn khéo châm biếm hài hước, ăn nói lưu loát, ngồi nghe đế luôn một câu: vị đại biểu từ bang Illinois này trong túi chắc còn khối mì đây. Cả hội trường cười rộ, nếu người bị châm biếm còn non nớt chắc sẽ rất lúng túng, mặt đỏ tía tai, thậm chí nổi cáu. Nhưng ông Canew thì sao? Ông tuy có vẻ ngoài thông thái, nhưng cũng biết rằng lời châm biếm của ông nghị kia là một sự thực, vì bản thân mình đúng là có vẻ nhà quê. Vì thế ông thực thà trả lời: vâng, đúng thế. Không những túi tôi đầy mì, mà đầu tóc tôi còn đầy hạt rau nữa kia. Chúng tôi là người vùng quê miền Tây, phần lớn còn quê kịch, nhưng mì và hạt rau chúng tôi trồng ra thường nảy mầm rất tốt. Câu trả lời ngắn gọn, sắc bén của Canew lập tức đã làm ông nổi danh trong toàn quốc. Mọi người tặng ông biệt hiệu nghị sĩ hạt rau Illinois. Đứng trước sự châm biếm ác ý của người khác, ông Canew không tránh né, cũng không đấu khẩu, mà chỉ dùng một thái độ thực thà đối đáp lại. Mưu lợi tránh hại, chuyển hóa cái hại thành cái lợi, được công chúng ca ngợi. Washington biến thù thành bạn. Năm 1754, trước khi Mỹ được độc lập, đã tổ chức bầu cử nghị viện Virginia. Tại Alexander, đại tá Washington, sau này là tổng thống Mỹ, lúc đó làm tư lệnh quân đội đồn trú tại địa phương, đã tham gia hoạt động bầu cử. Cuộc tranh cử cuối cùng tập trung vào hai người. Phần lớn đều ủng hộ ứng cử viên Washington, nhưng William Bean kiên quyết phản đối, do đó Bean và Washington đã tranh cãi gay go với nhau. Trong đấu khẩu, Washington đã lỡ lời xúc phạm đối phương, thật là lửa đổ thêm dầu. Bean vốn có tính nóng nảy thô bạo, không kìm giữ được đã đánh Washington ngã gục. Bạn bè Washington quay lại kêu gào, phải nện cho Bean một trận nên thân. Binh sĩ dưới quyền Washington đóng ở Alexandria nghe tin tư lệnh bị làm nhục, cũng lập tức vác súng kéo đến, tình hình hết sức căng thẳng. Lúc đó chỉ cần Washington ra lệnh thì Bean sẽ bị thịt nát xương tan. Nhưng vốn là người điềm đạm, ông chỉ xua tay nói, việc này không liên quan gì đến các bạn. Do đó tình hình mới không phát triển nghiêm trọng. Hôm sau, Bean nhận được mảnh giấy do người của Washington mang lại, yêu cầu ông đến ngay một khách sạn ở địa phương. Bean cho rằng Washington thách đấu không tỏ vẻ gì sợ hãi, dắt luôn một khẩu súng ngắn đi ngay. Trên đường đi, Bean cứ suy nghĩ mãi cách đối phó với ông đại tá. Nhưng khi đến nơi, ông rất ngạc nhiên vì thấy Washington tươi cười đón mình và chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn. Washington chân thành nói, ông Bean ơi, phạm sai lầm là điều thường thấy ở con người. Sửa chữa sai lầm là một việc vinh. Tôi nghĩ rằng hôm qua tôi đã mắc lỗi với ông. chắc ông cũng đã có phần nào vui lòng. Nếu ông cho rằng việc này đến đây đã được hòa giải, thì xin ông hãy nắm chặt tay tôi, chúng ta hãy kết bạn với nhau. Bin rất cảm động vì tấm lòng khoan dung của Washington, vội đưa tay ra cho Washington và nói: xin ông thứ lỗi cho tôi về hành vi lỗ mãng và vô lễ hôm qua. Từ đó về sau, Bin đã trở thành người kiên quyết ủng hộ Washington. Carnegie tự trách mình. Carnegie là nhà văn nổi tiếng của Mỹ. Ông đã kể một đoạn cuộc đời mình trong cuốn Cuộc sống tươi đẹp. Nhà ông ở rất gần công viên, nên thường cứ ăn cơm tối xong là ông dắt theo chú chó Rai đi tản bộ ở công viên. Công viên này là một vườn bách thảo, diện tích rất rộng, rất thoáng khách. Công viên quy định chó mang theo phải có xích và khẩu trang. Thoạt đầu Carnegie chú ý thực hiện đầy đủ quy định nhưng dần dà cũng lơ là cho qua. Một hôm Carnegie gặp một viên cảnh sát cưỡi ngựa trong công viên. Ông cảnh sát nghiêm sắc mặt hỏi: tại sao cháu không buộc xích cho chó? Chả lẽ cháu không biết như vậy là phạm luật hay sao? Vâng ạ, cháu có biết, nhưng cháu nghĩ rằng nó không cắn người đâu. Carnegie vội trả lời: pháp luật không cần biết cháu nghĩ như thế nào. Lần này cho qua, nhưng lần sau tái phạm thì cháu phải làm việc với quan tòa. Từ đó về sau, Carnegie đều làm đúng quy định, nhưng chú chó con không thích bị gò bó. Thấy thế, Carnegie mủi lòng thương hại, lại tháo khẩu trang cho chó. Một buổi sáng, Carnegie đang chạy thi với chó ở trong rừng thì gặp viên cảnh sát cưỡi con ngựa hồng đi tới. Ông cảnh sát vẫy tay ra hiệu cho Carnegie đi tới. Không thoát được rồi, đành về tiến lại, phen này thì hỏng rồi. Carnegie quyết định chơi đòn phủ đầu. Thưa chú, lần này xin chú bắt cháu đi, cháu phạm luật mà. Tuần trước chú đã cảnh cáo cháu một lần. Thật không ngờ viên cảnh sát lại nói: được lắm, được lắm, chú biết mà. Khi vắng người thì ai mà chẳng thích chạy nhảy vui đùa với chú chó con tự do thoải mái. Đúng là như vậy à, nhưng cháu đã phạm luật. Chà, không có gì nghiêm trọng đâu, ông cảnh sát nói rất dịu dàng. Thôi thế này nhé, cháu cứ cho chó chạy qua quả đồi nhỏ đến chỗ khuất mắt chú là được. Việc xử thế trong đời khó tránh được sơ hở, sai sót. Khi không tránh được bị quở trách hoặc xử phạt, trước hết bản thân cần nhận sai, tự trách mình bằng cách tự nói ra những điều người khác sẽ trách mình, thì người ta sẽ bớt giận và có cảm giác được tôn trọng. Như vậy, có thể làm thay đổi chiều hướng bình thường của sự việc. Đối phương phần lớn sẽ đồng tình và tha thứ. Học trò Khổng Tử dùng mẹo cứu nước. Từ vua chúa ở trên cho đến thứ dân ở dưới, hành động của họ đều bị chi phối bởi một thứ lợi ích nào đó, đều mưu lợi tránh hại. Vì vậy, khi muốn thúc đẩy hoặc ngăn chặn một hành động nào của đối phương, cần khéo phát hiện ra cái lợi, cái hại của họ, rồi trực tiếp nói và tìm cách làm cho họ thấy nếu họ không làm hoặc không ngăn chặn một hành động nào đó thì sẽ bị thiệt hại đến lợi ích của bản thân, do đó khiến họ phải thay đổi ý đồ lúc đầu, còn mình thì đạt được mục đích dự định. Năm 428 trước công nguyên, Trần Hằng làm tướng quốc nước Tề, được Tề Giản Công tiến cử làm đại tướng dẫn quân đến Văn Thủy, chờ lệnh tiến công nước Lỗ. Lúc đó Khổng Tử đang dạy ở biển San nước Lỗ. Được tin này, hoảng sợ kêu to: Lỗ là nước mẹ của ta, nay quân địch đã áp sát biên giới, ta không thể không cứu, ai có thể thay ta đến nước Tề? Tử Cống xin tình nguyện đi làm việc này. Khổng Tử đồng ý. Tử Cống đến Văn Thủy xin gặp. Trần biết Tử Cống là học trò yêu của Khổng Tử, giỏi ăn nói, lần này đến đây có ý định đi du thuyết nước Tề để ra đòn phủ đầu. Khi tiếp kiến, Trần hỏi: tiên sinh đến đây chắc làm thuyết khách cho nước Lỗ chăng? Tiếp đó lại nói luôn: hai nước sắp giao chiến, nếu làm thuyết khách thì chúng tôi không hoan nghênh, nếu không làm thuyết khách chúng tôi coi là thượng khách. Tử Cống trả lời: tôi đến đây là vì quyền lợi của nước Tề, chứ không phải vì công việc của nước Lỗ. Nước Lỗ chúng tôi khó đánh lắm, tại sao tướng quân lại muốn đánh nước Lỗ? Trần hỏi: nước Lỗ sao lại khó đánh? Tử Cống giải thích: tường thành con người Lỗ thấp, mỏng yếu, hào quanh thành hẹp và nông, vua hèn yếu, quần thần bất tài, quân sĩ không quen chiến trận. Còn nước Ngô có tường thành cao, hào rộng, quan sĩ, tính nhuệ, trang bị tốt, có tướng giỏi chấn giữ, rất dễ đánh. Lời giải thích đó làm cho Trần nổi giận quá lớn. Ông nói cái đạo lý dễ đánh và khó đánh đảo ngược cả. Nếu như ông đùa cợt tôi như vậy thì chớ có trách tôi không khách khí. Tử Cống nói: tôi nói sự thật đấy, đáng trách là ngài cố tình không chịu hiểu mà thôi. xin cho tùy tùng lui ra ngoài hết, tôi sẽ nói để ngài rõ. Trần Hằng nghe theo, quát Tả Hữu lui hết rồi hỏi duyên cớ ra sao. Tử Cống nói, tôi nghe người ta nói, cái lo ở bên ngoài thì đánh nước yếu, cái lo ở bên trong thì đánh nước mạnh. Tôi được biết tình cảnh của ngài, quan hệ giữa ngài với các đại thần trong triều không phải là đồng tâm nhất trí. Các đại thần đều có tính toán riêng, nếu ngài bỏ họ đi đánh nước lỗ hèn yếu, họ sẽ rất dễ lập công to, còn ngài thì chẳng được gì. Thế là thế lực của bọn họ ngày càng tăng, còn thế lực của ngài thì bị lâm nguy. Nếu ngài ra lệnh cho họ đi đánh nước Ngô, thì các đại thần phải chống cự với nước mạnh ở ngoài, còn ngài có thể khống chế được tình hình trong nước, đó chẳng phải là kế sách lý tưởng hay sao? Trần Hằng nghe nói chợt tỉnh ngộ, thấy Tử Cống nói có lý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi nói với Tử Cống, quân sĩ của ta đang tập trung ở Văn Thủy, bây giờ đột nhiên thay đổi ý định mang quân đi đánh nước Ngô, người ta sẽ hoài nghi ta, làm thế nào cho xuôi? Tử Cống nói, không có gì khó, ngài hãy tạm thời án binh bất động, đợi tôi đi thuyết phục nước Ngô để họ đánh Tề cứu lỗ. Lúc đó ngài có lý do tiến đánh nước Ngô. Trần vui vẻ tiếp thu ý kiến của Tử Cống, đình chỉ cuộc tiến công nước lỗ, đợi dịp Ngô tuyên chiến. Tử Cống đi vội ngày đêm đến nước Ngô xin gặp vua Ngô Phủ Sai, kể lại nội tình hữu nghị Ngô lỗ trước đây là liên minh đánh Tề, nay Tề muốn đánh lỗ để báo thù, nước lỗ bị tiến công thì môi hở răng lạnh, rồi Ngô cũng sẽ trở thành mục tiêu tiến công của Tề. Vậy Ngô nhân dịp cứu lỗ đánh Tề, sau đó quay trở về thu phục nước lỗ nhỏ bé, yếu đuối, làm cho nước Tấn hùng mạnh khiếp sợ. Lúc đó, nước Ngô có thể xưng bá với các nước chư hầu. Vua Ngô nghe theo lời Tử Cống, đồng ý mang quân đi đánh Tề. Tử Cống phụng mệnh Khổng Tử đi du thuyết Tề, Ngô nhằm phục vụ lợi ích của nước lỗ, nhưng ông không hề nói đến việc xin viện trợ nước lỗ, mà chỉ nói về mối quan hệ lợi hại giữa các nước đó với nhau, đồng thời căn cứ vào trạng thái tâm lý của Trần Hằng, Phù Sai để vạch rõ tai họa tiềm ẩn của họ, nói rõ cái lợi, cái hại, cuối cùng đã dẹp được ngọn lửa chiến tranh sắp thiêu cháy nước lỗ và làm cho Ngô Tề gây chiến với nhau. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về học trò Khổng Tử dùng mẹo cứu nước đã khép lại chương thứ 25 của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.